Chương 487, thứ đáng giá. Hiển nhiên, người này là bởi vì chuẩn bị lấy đi cái này tỉnh thánh di chỉ hai thứ mà cúp hắn không sợ sao? Đương nhiên sợ, nhưng là tham lam là người nhất đại bản tính, là nhất định sẽ tồn tại ở thế gian ở giữa một loại đồ vật. Ngươi lại cố gắng thế nào, chỉ cần có người tồn tại liền sẽ có tham lam tồn tại. Cái kia người đã chết ôm lấy cùng nơi này rất nhiều người một dạng ý nghĩ, chỉ nói là hắn cái thứ nhất đem thay đổi thực hành. Hắn cho rằng, nơi này mặc dù là tỉnh thánh tiền bối di chỉ, tuy nhiên cũng xác thực thấy được câu nói kia, mà dù sao tỉnh thánh đã vất lạc, hắn thì lặng lẽ lấy đi hai thứ, không có ai biết, tỉnh thánh cũng đã chết, cũng không có vấn đề a đại giới tự nhiên cũng đã nhìn ra, đương nhiên là có vấn đề. Những loại người này hoàn toàn đã lấy đi hai thứ, đã có ý định này, mà có người trong tay cầm lấy hai thứ, hắn đang do dự đến cùng lưu cái nào, đây là địa phương khác nhau, cái sau đương nhiên là không có chuyện gì. Tuy nhiên bọn họ có khả năng trong nội tâm cũng có được muốn đem hai cái đều mang đi ý nghĩ, thế nhưng là bọn họ không có chân chính làm, mà càng nhiều là đang nghĩ lưu cái nào, cái này liền không sao. Mà người này phát sinh hết thể cũng triệt để bỏ đi chung quanh còn lại có đồng dạng ý nghĩ người cái ý nghĩ này. Đại ca ca thì ở chung quanh tình cảnh này hù dọa, an tĩnh thời điểm, ba cái đáng yêu thanh âm truyền đến, sau đó Trần Mạch nhìn đến ba cái nha đầu vui vẻ chạy hướng hắn. Cầm xong Trần Mạch hỏi. Tiểu Duyên các ngươi cầm cái gì? A Lâm Khả Hân xoa Tiểu Duyên tinh bột quai hàm cười hỏi. Xinh đẹp thạch đầu. Tiểu Duyên giơ tay lên, trong tay có một khối hoàn chỉnh, không màu tâm tiểu thạch khối. Thủy Thủy cũng là Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu cũng là hai khối dạng này thạch đầu, ba cái giống như lúc, hình dáng, lớn nhỏ đều là giống nhau. Trần Mạch lông mày nhíu lại. Cái này ba khối đá màu sắc, bộ dáng làm sao có chút quen thuộc. A sau đó Trần Mạch dò xét một chút. Tùy theo hắn mộng bức không huyễn thạch đây là ba khối không huyễn thạch mà lại là bị chăm chú điêu khắc thành đặc biệt tròn hình dáng không huyễn thạch. Cái này tỉnh thánh thủ bút thật lớn chờ một chút, đây cũng không phải là chỗ mấu chốt. Chỗ mấu chốt là cái này tờ mở lại có không huyễn thạch, vẫn là ba khối cái này. Ba khối chung vào một chỗ lớn nhỏ có một cái trái bóng bàn lớn như vậy, mỗi một cái đều là một cái hạt châu nhỏ dáng vẻ. Các ngươi là ở nơi nào tìm tơ ý Trần Mạch hỏi. Nô tại một cái hộp nhỏ trong hộp, không có. Đại ca ca hoặc Tiểu Duyên nâng cho Trần Mạch. Trần Mạch lắc đầu, các ngươi cầm lấy, vật này nếu như các ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm có thể dùng, sau đó liền có thể tránh né nguy hiểm. Có lẽ Trần Mạch về sau sẽ cùng với các nàng mượn dùng, nhưng là trước đó vẫn là các nàng cầm trước, mà lại Trần Mạch trong tay còn có thánh giao nữ đế cho không huyễn thạch, cho vẫn còn lớn, đủ. Không nghĩ tới cái này ba cái nha đầu chạy đi tìm đồ vật, khả năng đem trong này vật chân quý nhất tìm cho ra, những người khác nếu như biết rõ chỉ sợ muốn khóc. Cái kia đoán chừng Trần Mạch bọn họ vẫn là gặp nguy hiểm. Nhưng mà, tình thánh tồn tại vô cùng xa xưa, ngoại trừ tình thánh bên ngoài, hắn nhưng là đời thứ nhất Tu La, Trần Mạch tiếp xúc đời thứ ba Tu La, cái kia khoảng cách tình thánh cũng thời gian rất lâu, tình thánh thời đại kia đã là thiên lâm cổ xưa nhất thời kỳ, tình thánh thậm chí là đời thứ ba Tu La tiền bối thời kỳ đó khả năng không huyễn thạch không có hiện tại như thế khan hiếm đi, nếu không cũng không có khả năng tại dạng này một cái đại điện, khả năng bộ điện cũng không tính một. Chỗ thì có không huyễn thạch tồn tại. Các nàng điểm một cái đầu nhỏ. Thời gian chậm rãi qua đi, mọi người đồ vật cũng trên cơ bản đều cầm trong tay, con đường sau đó làm như thế nào đi, hiện tại còn không có ai biết. Giang Tuyết sư muội, ngươi cầm vật gì? Tần Hạo cười hỏi Hàn Giang Tuyết. Hàn Giang Tuyết nói ra, một gốc vạn năm Hàn Băng Tuyết Liên Tâm. Đây chính là thần vật à, cái này tình thánh tiền bối thật đúng là xa xỉ, khả năng này liền bộ điện cũng không tính đại điện bên trong lại còn có cái này Hàn Băng Tuyết Liên Tâm. Như vậy Giang Tuyết sư muội đột phá siêu thần cấp ở trong tầm tay, chúc mừng. Tần Hạo cười nói. Hàn Giang Tuyết khẽ gật đầu, đột phá siêu thần cấp vẫn là muốn nhìn cơ duyên, Hàn Băng Tuyết Liên Tâm cũng thực là cho ta cái cơ duyên này. Hàn Băng Tuyết Liên Tâm phi thường hy hữu, tại bên ngoài cơ hồ đã khó có thể đạt được, nàng cũng không có nghĩ đến đây cái địa phương có thể tìm một chút loại bảo bối này. Vậy ngươi cái này trên tay là? Tần Hạo đột nhiên phát hiện Hàn Giang Tuyết trong tay lại còn có một khối tinh thạch, sau đó hắn tiếp tục giật mình nói. Giang Tuyết sư muội, có thể tuyệt đối không nên lấy đi khác biệt à, vừa rồi người kia hậu quả ngươi thế nhưng là thấy được. Hàn Giang Tuyết hơi hơi nói, sư huynh quá lo lắng, đây chỉ là Trần Mạch để cho ta giúp hắn tìm mà thôi. Trần Mạch nghe được cái này để hắn vô cùng để ý tên, Tần Hạo nhướng mày. Hàn Giang Tuyết gật gật đầu nói, Trần Mạch để cho ta giúp hắn tìm một cái nơi này so sánh thứ đăng giá, khối này tâm linh bảo thạch phóng nhãn ngoại giới thuộc về so với thuần dương thiên tinh giá trị cao hơn bảo vật, hắn hẳn là sẽ tương đối hài lòng đi. Hàn Giang Tuyết chính mình cũng không coi ở ý, cái này một câu cuối cùng lại là chính nàng trong nội tâm tại hỏi ý kiến, hỏi cái này đến cùng có thể hay không để cho Trần Mạch hài lòng, nàng trong tiềm thức rất quan tâm Trần Mạch mời nàng giúp một tay. Cái kia Tần Hạo âm thầm nắm chặt quyền đầu, cái này Trần Mạch rốt cuộc là ý gì? Hắn thật chẳng lẽ đối Hàn Giang Tuyết có ý tứ sao? Nếu không tại sao muốn đi xin nhờ nàng? Hắn mình không thể tìm sao? Cái này rõ ràng là đang cố ý cùng Hàn Giang Tuyết có giao lưu, không nghĩ tới Trần Mạch sư đệ vậy mà như thế coi trọng tiền tài. Võ giả chúng ta càng quan trọng hơn là tu vi của mình, tiền tài thật chính là vật ngoài thân, không nghĩ tới hắn lại như thế tầm thường. Tần Hạo cố ý nói như vậy. Tần Hạo sư huynh hiểu lầm, Trần Mạch rất cần tiền cũng không là chính hắn hoa, mà chính là Trần Mạch kiến tạo Phong Thần Tông cần một số tiền lớn tài, hắn lấy lực lượng một người cơ hồ đem chọn cái Phong Thần Tông muốn kiến tạo hoàn tất đã rất đáng gờm rồi. Tần Hạo nắm chặt quyền đầu, thì ra là thế, là ta hiểu lầm. Hàn Giang Tuyết khẽ gật đầu, sau đó nắm Tâm Linh Bảo Thạch đi hướng Trần Mạch. Trần Mạch, cái này Tâm Linh Bảo Thạch ngươi xem coi thế nào? Hàn Giang Tuyết đem Tâm Linh Bảo Thạch đưa cho Trần Mạch. Trần Mạch tiếp tới, hiếu kỳ hỏi, Tâm Linh Bảo Thạch cái này là vật gì? Hàn Giang Tuyết nói ra, đây là một loại có thể làm cho võ giả tâm trí bảo trì thư thái thần vật, hắn giá trị bình thường so với thuần dương thiên tinh còn muốn chân quý, chỉ muốn mang theo Tâm Linh Bảo Thạch, thậm chí sẽ không lo lắng những cái kia tà phái một ít tâm linh khống chế tà thuật. Cái này Hàn Giang Tuyết tâm tư thật là rất nhắn mịn, nàng biết Trần Mạch tương lai có thể muốn đi Dương Thần Giáo, rất có thể sẽ bị khống chế lại, cái này Tâm Linh Bảo Thạch đúng lúc bị nàng nhìn thấy, giá trị xác thực cao, nhưng là trong lòng của nàng cảm giác càng quan trọng hơn, nếu như Trần Mạch có thể đeo ở trên người, nói không chừng tại Dương Thần Giáo thời điểm có thể cứu hắn. Thì ra là thế, sư tỷ phi tâm. Trần Mạch ôm nhất quyền. Thứ này xác thực lợi hại, miễn dịch tất cả khống chế, thế nhưng là Trần Mạch có thiên cơ bản, cái kia cũng không cần, đến mức bán hay không khác nói, bởi vì hắn càng muốn cho Lâm Khả Hân. Ngay lúc này, trên trận bạo phát ra một cỗ lực lượng, đồng thời nương theo lấy mấy đạo quang mang.